Vũ thần chúa tể, chương 2396, chỉ có một cách làm. Góc truyện audio.com. Đồng thời này thiên lôi thành trận pháp chính là Tần Trần bố trí xuống. Dựa theo đạo lý, Tần Ma một khi theo Uyên Ma bí cảnh trong truyền thừa thoát khốn, thì có khả năng cùng Tần Trần cùng chung ký ức cùng linh hồn. Làm sao sẽ không cách nào thao túng nơi này đại trận đây? Thiên Tuyết, Như Nguyệt, các ngươi ở chỗ này. Mấy ngày nay đến phát sinh cái gì? Này Thiên Lôi Thành làm sao trở thành bộ dáng như vậy? Tần Ma cau mày nói ra. Trần Thiếu, chẳng lẽ ngươi không biết phát sinh cái gì? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt càng thêm nghi hoặc. Tên trước mắt này không sẽ là kẻ khác giả mạo chứ? Thế nhưng, nếu như kẻ khác muốn giả mạo Trần Thiếu, cũng sẽ giả mạo Tần Trần, sẽ không đi giả mạo phân thân Tần Ma, bởi vì ngoại trừ các nàng số ít vài người ở ngoài, căn bản không người biết Tần Trần còn có một cái phân thân Tần Ma tại Uyên Ma bí cảnh trong nhận truyền thừa. Nhưng nếu như không phải là giả mạo, vì cái gì Tần Ma sẽ hoàn toàn không có ký ức? May mắn lúc này Đại Hắc Miêu xuất hiện ở nơi này. Miêu Hoàng tiền bối, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tức khắc như là tìm được chủ kiến. Hắn chính là Tần Ma. Để trước hắn vào đây. Đại Hắc Miêu nhìn Tần Ma. Khí sắc không gì sánh được xấu xí. Đại Hắc Miêu lên tiếng. Tức khắc trận quang biến mất. Tần Ma bay vút tới. Hắn vừa mới chuẩn bị hỏi thăm. Đại Hắc Miêu khoát tay chặn lại. Đừng nói trước. Đi xuống lại nói. Không bao lâu. Một chiến nhân vật trọng yếu đã xuất hiện tại Thiên Lôi Thành phủ thành chủ trong đại sảnh. Ta nghi ngờ Tần Trần bản thể đã giữ nhiều lành ít. Trong đại sảnh, Đại Hắc Miêu sắc mặt khó coi nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả kinh. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt khí sắc phút chốc trắng bệch. Lo lắng nói, Miêu Hoàng tiền bối, này đến là chuyện gì xảy ra? Không phải những thiên giới đó cường giả đang tìm Trần Thiếu sao? Trần Thiếu làm sao có thể giữ nhiều lành ít? Thiên giới cường giả, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì Tần Ma cả kinh. Nhưng hắn không nói thêm gì. Chỉ là nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Đại Hắc Miêu lắc đầu. Trầm giọng nói, ta tuy là cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng hiện nay đã không cách nào dùng khác giải thích. Tần Ma cùng Tần Trần dùng chung một cái thân thể. Linh hồn cũng là chung nhau. Bọn họ trước không cách nào liên hệ. Là bởi vì Tần Ma thân ở Uyên Ma tộc không gian truyền thừa. Nhưng chỉ cần một khi đi ra. Hai người linh hồn sẽ tiến hành dung hòa. Hai bên cùng chung. Đây là bởi vì Tần Trần cùng Tần Ma bản chính là một cái linh hồn. Không có. Có chủ thứ. Cộng làm một thể. Nhưng bây giờ Tần Ma sau khi đi ra, lại căn bản là không có cách cảm ứng được Tần Trần linh hồn. Này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Tần Trần có khả năng đã ngã xuống. Chỉ có ngã xuống, linh hồn mẫn diệt, mới có thể để cho Tần Ma không cảm giác được linh hồn. Hai cái không cách nào câu thông. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt khí sắc trắng bệch. Không đúng. Lúc này Tần Ma lắc đầu. Ta mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng ta có thể cảm nhận được. Ta bản thể không có chết. Ta còn có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Chỉ bất quá một cổ lực lượng không gì sánh được yếu ớt. Đạo dồn giữa chúng ta căn bản là không có cách tiến hành liên hệ. Đại Hắc Miêu ngẩn ra. Ngươi có thể cảm nhận được bản thể tồn tại. Hắn cau mày. Chẳng lẽ nói, Tần Trần hắn cũng tiến nhập một cái bí cảnh, tương tự với trước ngươi chỗ không gian truyền thừa, là cái này không gian truyền thừa cách trở giữa các ngươi liên hệ. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt song tay nắm chặt, lẩm bẩm nói, nhất định là như vậy. Vậy phải làm thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Đại Hắc Miêu trầm tư chốc lát, nhìn về phía Tần Ma. Ngươi đem không gian truyền thừa trong chỗ chuyện phát sinh nói cho ta biết. Tần Ma lập tức đem trước đã phát sinh hết thảy nói ra. Mà U Thiên Tuyết bọn họ cũng sẽ trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói ra. Tần Ma cả kinh, hắn không ở hơn một năm nay trong thời gian. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắc Nô đã cho chúng ta đưa tin. Bắc Thiên Vực cổ Nam Đô chỗ. Hỗn độn ma xào hàng lâm. Mà đi sau sinh đại chiến. Hắn trước tiên trốn đi cực xa. Cùng đại chiến sau khi kết thúc trong bí mật qua. Lại phát hiện không có bất kỳ ai. Bất quá hỗn độn ma xào vẫn còn ở cổ Nam Đô. Hắn đã từng trong bí mật liên hệ cổ tôn nhân bọn họ. Nhưng là lại không có một chút tin tức. Hiện tại hắn đã cùng Khô Lâu Đà chủ hội hợp. Trấn thủ tại cổ Nam Đô phụ cận. Bí mật quan sát. U Thiên Tuyết nói. Tần Ma gật đầu. Lúc này Đại Hắc Miêu cũng là nhìn về phía Tần Ma. Trầm giọng nói. Nguyên Ma Chi Chủ là muốn cho ngươi thôn phệ hỗn độn ma xào đột phá thánh cảnh. Vào được vào thiên giới muốn hắn thoát khốn. Tần Ma gật đầu. Trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Hắn là như vậy mới biết thiên giới thật đã vỡ vụn. Mặc dù có một cái lối đi. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không là Uyên Ma Chi Chủ thoát khốn mà xông thông đạo tiến nhập thiên giới. Nếu để cho Uyên Ma Chi Chủ biết được thiên giới vỡ vụn. Thiên Vũ Đại Lục đã không cách nào vũ phá hư không sao. Có lẽ nhất định sẽ tức đến khạc ra huyết đi. Đại Hắc Miêu lúc này lại. Lộ ra vẻ buông lỏng. Nếu như là như vậy. Vậy thì dễ làm. Hắn mắt sáng lên. Nếu Uyên Ma Chi Chủ để cho ngươi thôn phệ hỗn độn ma xào đột phá thánh cảnh. Vậy ngươi đã đột phá thánh cảnh tốt ngươi là ký sinh hạt giống biến thành. Thôn phệ hỗn độn ma xào so bất luận cái gì dị ma tộc người thuận lợi. Mà nhưng không có tác dụng phụ. Mà ngươi chỉ cần bước vào thánh cảnh. Linh hồn sẽ có được bạo phát. Trước đó chưa từng có đề thăng. Thậm chí bước vào một cái toàn cảnh giới mới. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên cũng có thể cảm ứng được bản thể chỗ cùng trạng thái. Đại Hắc Miêu lời vừa nói ra. Mọi người ánh mắt đều sáng. Cái này thật đúng là một cái cách làm. Đã như vậy, vậy đi cổ Nam Đô. Tần Ma híp mắt nói. Chúng ta cùng đi với ngươi. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lập tức đứng lên. Tần Ma cười khổ một tiếng. Hắn biết mình lúc này không cho Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt đi theo cũng không khả năng. Hai người căn bản không khả năng yên tâm tự mình một người rời khỏi. Ngay sau đó, tại Đại Hắc Miêu dưới sự hướng dẫn, một đám người lặng yên rời khỏi Thiên Lôi Thành. Trong bí mật đi tới cổ Nam Đô, có Đại Hắc Miêu bọn họ tại. Tần Ma tốc độ bọn họ cực nhanh. Mấy ngày sau, liền đã tới Bắc Thiên Vực. Nhìn một mảnh hỗn độn Bắc Thiên Vực, mọi người cũng không có tâm tư hoài niệm. Một lần nữa chạy tới cổ Nam Đô. 3 ngày sau, cổ Nam Đô bên ngoài. Tần Ma đoàn người rốt cục đi tới nơi này. Nhìn trên đỉnh đầu đáng sợ hỗn độn ma xào. Tần Ma đám người trong ánh mắt có một tia vẻ chấn động. Đây chính là hỗn độn ma xào sao? Một cái bóng đen to lớn ngang qua ở trong thiên địa này. Tản mát ra trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng. Phảng phất đêm này Thiên Vũ Đại Lục thiên địa đều cho chấn áp. Tại đây hỗn độn ma xào bốn phía. Từng cổ một đáng sợ hắc sắc vầng sáng lưu truyền. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Hỗn độn ma xào chỗ khu vực bên trong. Hoàn toàn tạo thành một mảnh không gian độc lập. Một món đồ như vậy đáng sợ chí bảo. Làm sao có thể thôn phệ? Tần Ma có vẻ kinh hãi. Siêu siêu. Hai đạo lưu quang nhanh chóng lướt đến. Xuất hiện tại Tần Ma trước mặt bọn họ. Đúng là Hắc Nô cùng Khô Lâu Đà chủ. Gặp qua. Chủ nhân. Gặp qua chủ mẫu. Khô Lâu Đà chủ bọn họ vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Tần Ma giơ tay lên. Khô Lâu Đà chủ cùng Hắc Nô tức khắc bị nâng lên đến. Khô Lâu Đà chủ tức khắc khiếp sợ nhìn Tần Ma. Tại hỗn độn ma xào hàng lâm sau. Hắn tu vi cũng đã đạt đến bán thánh cực hạn. Thậm chí bởi vì có ma chủ thân thể, hắn so với bình thường bán thánh đều mạnh hơn, chỉ kém hơn chân chính ma chủ cấp cao TH. Cách chương.